Bách luyện thành tiên, chương 3118, Thái thượng trưởng lão, gocchuyenaudio.com, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức nhưng cũng không quá đáng ngay lập tức công phu. Qua trong giây lát đã có 3 vị phân thần hậu kỳ tu tiên giả, bị Lâm Hiên diệt trừ, kiếm hồ cung các trưởng lão khác tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Mà sợ hãi tâm tình tự nhiên thêm nữa. Trải qua vất vả tu vi thật vất vả đến nơi này một bước, ai nguyện ý vẫn lạc, cả đám đều thi triển ra ẩn giấu công phu, muốn thoát được càng thêm nhanh chóng, đáng tiếc bất quá là phí công mà thôi. Nhiều người như vậy, trốn phương hướng tất cả không giống nhau, Lâm Hiên xác thực không có thực lực đưa bọn chúng từng cái diệt trừ, nhưng bị hắn tập trung mục tiêu, muốn đào thoát nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn đến cực điểm. Lúc này đây, Lâm Hiên tuyển định tu sĩ khoảng cách khá xa. Đó là một tiên phong đạo cốt lão giả ước chừng có ngàn dặm xa. Sở dĩ tuyển định hắn làm mục tiêu cũng không phải phụ cận đã không có cái khác phân thần kỳ tu tiên giả, mà là lão giả này Lâm Hiên nhận ra. Tại đến kiếm hầu cung trước khi, sư thì từng cung cấp đi một tí manh mối, đó là một ngọc đồng giản, bên trong tin tức tựu đã bao hàm kiếm hầu cung thanh danh lan xa nhân vật trọng yếu. Hai gã tân tấn thái thượng trưởng lão tình báo không rõ ràng lắm, nhưng lão giả này đại danh nhưng lại như sấm bên tai rồi. Hơn vạn năm trước cũng đã là kiếm hồ cung trưởng môn. Thực lực siêu phàm thoát tục trải qua nhiều năm như vậy tu hành, có thể nói, đã là một chân bước vào độ kiếp kỳ cảnh giới đích nhân vật. Thiên tuyệt lão quái cùng hắn so sánh với tựu như đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng buồn cười vô cùng, thằng này nếu là một mực dưới tu hành đi, bất quá một điểm cơ duyên xảo hợp có nhiều khả năng tiến giai đến độ kiếp kỳ. Càng khó được chính là thằng này không chỉ có thực lực không phải chuyện đùa, hơn nữa quản lý môn phái tài liệu cũng là có chút không tầm thường, nói hữu dũng hữu mưu, đó là tuyệt không quá đáng. Thằng này đối với kiếm hồ cung tầm quan trọng không cần phải nói, nguyên vốn là Lâm Hiên việc này mục tiêu một trong, chỉ cần có thể đem thằng này diệt trừ kiếm hồ cung sẽ tự loạn trận cước rồi. Hôm nay vận khí không tệ, ở chỗ này cùng hắn gặp lại, về tình về lý, Lâm Hiên tự nhiên đều sẽ không bỏ qua. Trước chém giết nói sau. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên chút nào do dự cũng không, một đạo pháp quyết đánh ra cửu cung tu du kiếm biến thành phượng hoàng lại một lần nữa đem ra sử dụng không gian pháp tắc. Giống nhau vừa rồi động tác lặp lại, phượng hoàng thần trảo phá toái hư không, Lâm Hiên do vết nứt không gian chui vào trong khoảng khắc tựu vượt qua ngàn dặm xa. Đi tới lão giả bên cạnh thân. Cùng vừa rồi bị hắn chém giết 3 gã trưởng lão kinh hoàng bất đồng, vị này kiếm hồ cung trưởng lão đang cảm thấy Lâm Hiên hiện thân một khắc, trong mắt tuy nhiên cũng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh tựu chấn định lại rồi. Hắn cũng không nói gì. Hiện tại song phương tao ngộ ngôn ngữ căn bản chính là dư thừa. Tay áo phất một cái kim quang lập lòe, nhưng lại cái kia tiên phong đạo cốt lão giả động thủ trước rồi. Một chỉ kim lan bút hiển hiện mà ra, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cũng khó trách hắn kinh ngạc. Kiếm hồ cung, danh như ý nghĩa, này đây kiếm tu làm chủ. Cho dù không phải kiếm tu, sử dụng bảo vật hơn phân nửa cũng là dùng tiên kiếm làm chủ, như thế nào trước mắt vị này, tu hành nhưng lại nho ra công pháp sao? Phải biết rằng hắn cũng không phải là bình, gocchuyenaudio.com, thường đệ tử, mà là trưởng môn kia mà. Bất quá Lâm Hiên kinh ngạc quy kinh ngạc, động tác trên tay thế nhưng mà một chút cũng không chậm. Dưới chân phượng hoàng cánh khẽ vỗ. Tiếng thanh minh đại tố, một đạo hồng quang hiển hiện mà ra. Một chút xoay quanh bay múa, nhưng lại một thanh cửu cung tu du kiếm bị Lâm Hiên tế ra, như chậm mà nhanh, như đối phương đỉnh đầu bổ tới. Lão giả này to như vậy danh khí, Lâm Hiên thật cũng không có nửa điểm khinh địch. Vừa ra tay tựu là giết lấy, thậm chí không tiếc vận dụng bổn mạng bảo vật, một chiêu này uy lực bàng bạc, đối phương nếu là độ kiếp cấp bậc lão quái vật tự nhiên có thể ngăn lại, nhưng chính là phân thần kỳ tại chính mình toàn lực làm xuống, tuyệt không thể nào là hợp lại chi địch. T, R, U, Y dài, E, Chu, Yên, Phao, VN điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả trên mặt lạnh nhạt cũng nửa phần cũng không, trong mắt ẩn ẩn cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Lập tức cửu cung tu du kiếm môn hình vạn trạng chỗ huyễn hóa ra đến kiếm quang, muốn đưa hắn bổ làm hai nửa, đột nhiên một đạo cầu vồng, do trời bên ngoài bay tới ánh sáng màu đỏ lóe lên tiếng và đập truyền vào bên tai cửu cung tu du kiếm lại bị ngăn cản xuống dưới. Cái này ngoài ý muốn biến cố có thể nói chút nào dấu hiệu cũng không, nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, cường địch hiển nhiên đã đi tới bên cạnh thân. Lâm Hiên không dám bất quá mảy may lãnh đạm chi sắc. Thậm chí liền trước kia tập trung mục tiêu cũng không hề để ý tới rồi, chậm rãi quay đầu sọ chỉ thấy không gian chấn động đột khởi, hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Một nam một nữ, bên trái nam tử 30 mấy tuổi niên kỷ, ngày thường ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự. Niên Kỳ tuy nhiên hơi chút đại hơi có chút lại làm thế gia công tử cách ăn mặc. Về phần bên phải nữ tử tắc thì muốn năm nhẹ một chút, chỉ có 20 mấy tuổi bộ dạng, dung nhan tú lệ, một tiếng tuyết trắng công trang, phong độ tư thái nổi bật bất phàm. Hai người trên thân linh áp đều hàm mà giấu giếm, nhưng mà Lâm Hiên lại liếc tựu đem cảnh giới của bọn hắn nhìn ra. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, hơn nữa còn là sơ kỳ đỉnh phong đích nhân vật. Dắt tay nhau tới chỗ này, thân phận của hai người tự nhiên là miêu tả sinh động. Không cần đề, hai người này tựu là kiếm hồ cung vậy, đối với thần bí song tu đạo lữ truyền thuyết, bọn hắn am hiểu bao vây tấn công chi thuật, liền đám gió đen cốc tiết lão yêu, đều dưới tay bọn họ ăn hết không ít khổ. Từ khi nãi long chân nhân đại hỉ, vạn kiếm tôn giả không hiểu biến mất tung tích, kiếm hồ cung đã ở vào bấp bênh hoàn cảnh, đúng là hai người này xuất hiện mới khiến cho kiếm hồ cung biến nguy thành an, thực lực của bọn hắn tự nhiên không cần đề cũng là Lâm Hiên việc này, duy nhất cần kiêng kỵ đại địch. Lâm Hiên đoạn đường này, thế như trẻ tre, đã đem kiếm hồ cung tổng đà quấy cái long trời lỡ đất, là đối phương truyền thừa xuống bảo vật vạn kiếm đồ cũng thành hắn dễ như chơi, nhưng mà vậy đối với thần bí song tu đạo lữ, như trước tung tích đều không có, Lâm Hiên cơ hồ đều muốn hoài nghi, bọn họ là giả dối hư ảo truyền thuyết, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tại cuối cùng này một khắc, hai người lại hiện hình rồi. Lâm Hiên thở dài, hiển nhiên, đây là khó có thể đối phó cường địch, bất quá trong lòng của hắn, lại không có mảy may sợ hãi, nếu có thể đem hai người này chém giết không? Góc truyện audio.com, sai, cái kia Vân Ẩn Tông cùng kiếm hồ cung phân tranh, cũng đem họa một cái đằng trước bỏ chỉ phù ai là cuối cùng nhất người thắng, không cần dùng ngôn ngữ làm nhiều mệt mỏi thuật. Ý nghĩ này chuyển qua, Lâm Hiên sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng, nhưng mà đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại tuôn ra thâm trầm sát cơ, quay đầu sọ chậm rãi dò xét trước mắt cái này khó chơi con mồi. Cùng lúc đó, kiếm hồ cung phân thần kỳ các trưởng lão cũng phát hiện kề bên này biến cố. Cùng Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng trái lại, bọn hắn một cái hai cái, lại lộ ra vui mừng quá đỗi thần sắc, có thể không hoan hỉ cái gì, đã có ba người vẫn lạc nhưng không ai có thể ngăn cản Lâm Hiên một hồi, bọn hắn đều phảng phất qua phố con chuột, nói ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không đủ, hai vị sư thúc xuất hiện tuy nhiên không biết thắng bại như thế nào, nhưng trước mắt ít nhất đem mạng nhỏ nhi bảo trụ. Sống sót sau tai nạn cảm giác tự dù không sai. Mà cái kia một nam một nữ biểu lộ nhưng lại khó coi đến tột đỉnh tình trạng, bọn hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, bất quá là bế quan tu tập thoáng một phát bí thuật, chờ ra lại quan thời điểm, bổn môn tựu biến thành như thế bộ dáng rồi. Cách chương.